Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, trang 265. Ở thế giới này sinh sống 10 năm, Sở Đức cũng đã không còn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Hắn gặp qua chiến tranh, gặp qua máu tươi, cũng gặp qua thế giới này đến tột cùng là cỡ nào tàn nhẫn, cho nên lúc này Sở Đức rõ ràng biết cái này mệnh lệnh ý nghĩa cái gì. Hắn không tự chủ được ngẩng đầu nhìn mắt người chung quanh nhóm, những cái đó thủ đô đại học thiên chi kiêu tử nhóm như cũ đắm chìm ở an ổn cùng vui sướng chung. Trên đường phố mọi người cũng đúng đi ở bình tĩnh trên đường phố. Nơi này phảng phất cùng hắn xuyên qua trước thế giới không có gì bất đồng, cho nên bọn họ cũng sẽ không ý thức được chính mình nhân sinh ở kế tiếp một đoạn thời gian sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Vô số mọi người đều đang xem không thấy lốc xoáy chung dãy rùa, thẳng đến bị cuốn vào, thậm chí bị treo cổ. Này trong đó cũng bao gồm Sở Đức chính mình, Sở Đức tướng quân. Bên kia thanh âm ở công đạo xong nhiệm vụ sau, bỗng nhiên biến mang lên một tia độ ấm. Sở Đức nghe thấy có người kêu tên của hắn, bỗng nhiên hồi qua thần tới, trong điện thoại nữ nhân kia cười nói: "Nhiệm vụ lần này trở về, ngươi nói không chừng sẽ lên làm áo lai đế quốc tổng tướng quân, ngươi hiện tại tâm tình thế nào?" Sở Đức xoa xoa chính mình cái mũi, nhanh như vậy là có thể thực hiện ngươi 10 năm trước nguyện vọng, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy kích động sao? 10 năm trước nguyện vọng? Sở Đức biểu tình có chút mờ mịt, 10 năm trước hắn là bộ dáng gì tới? Sở Đức muốn nhớ lại chính mình đã từng bộ dáng, lại phát hiện chính mình ký ức sớm đã mơ hồ, ở vừa mới xuyên qua đến thế giới này thời điểm, hắn giống như còn là một cái thoạt nhìn có chút lăng ngốc tử. Khi đó Sở Đức nhớ rõ chính mình hùng tâm tráng trí, một lòng muốn ở thế giới này làm một phen sự nghiệp, tựa như mỗ vị muốn đương thôn trưởng hạ nhẫn giống nhau, một đường các loại khai quải, sau lưng đứng vô số cơ hữu, bước lên thiếu niên mạn đỉnh. Khi đó Sở Đức cũng không giống như bây giờ, làm việc luôn là sẽ trái lo phải nghĩ, tựa như cái thượng tuổi lão nhân dường như. Nhưng mà khi đó sự tình Sở Đức lại nhớ lại tới, liền phá lệ mơ hồ. Trong điện thoại nữ nhân cùng Sở Đức nhận thức nhiều năm, ở Sở Đức vẫn là một cái mới vừa vào vân vân tân binh thời điểm, nàng cũng đã ở trong quân đội phục dịch. Nhiều năm qua đi, Sở Đức người quen dư lại không nhiều lắm. Trước mắt người liền tính một cái, ta 10 năm trước là cái bộ dáng gì người hiện tại còn có thể nhớ rõ? 10 năm trước Sở Đức bộ dáng người không nhiều lắm. Trước mắt nữ nhân liền coi như là trong đó một cái, cho nên Sở Đức theo bản năng liền hỏi nàng. Điện thoại kia đầu nữ nhân cười đến: "Khi đó người cũng đã thực đặc thù, tuy rằng là cái mới ra đời tân binh, thậm chí chi gian đều không phải ở trường quân đội học tập, nhưng là ở mới vừa gia nhập quân đội thời điểm, ngươi liền phá lệ xuất chúng, ta đã từng liền cảm thấy ngươi nhất định sẽ trở thành một cái rất có danh người, bởi vì khi đó ngươi liền tản ra một loại muốn cho người không tự chủ được đi theo ngươi cảm giác." Sở Đức nhớ ra rồi, chính mình mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm vẫn là đã từng chi lăng quá một đoạn thời gian, đoạn thời gian đó hắn vừa mới tới, đối với chung quanh hết thảy đều không phải rất quen thuộc. Hơn nữa có vai chính quang hoàn cùng truyện tranh bàn tay vàng, hắn muốn xuất đầu thực dễ dàng. Lúc ấy Sở Đức thờ phụng đương vai chính liền nhất định phải thu tiểu đệ, thường xuyên giống công Khổng Tước giống nhau bất phân trường hợp cùng địa điểm phát ra nhân cách mị lực. Chúng mình lúc ấy có như vậy lợi hại sao? Sở Đức không nhớ rõ, dùng hắn hiện tại ánh mắt tới xem năm đó hắn khoe ra mị lực những cái đó thủ đoạn, kỳ thật có chút tiểu nhi khoa, ngay cả Sở Đức hiện tại cũng không cấm bật cười một chút. Khi đó hắn thật đúng là ấu trĩ. nhưng ta khi đó hẳn là còn rất lỗ mãng, làm không ít sai sự, lúc ấy còn bị người giáo huấn tới. Tỷ như nói, Sở Đức nói đến một nửa khi, trên mặt tươi cười bỗng nhiên cương xuống dưới, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ lại chính mình bị ai cấp giáo huấn. Đúng rồi, Sở Đức nhớ lại tới. Chính mình trên thế giới này ai đệ nhất đốn béo tấu chính là bởi vì vô mặt. Kỳ thật đếm kỹ từng ấy năm tới nay, Sở Đức ai quá sở hữu đánh đều là bởi vì vô mặt. Tên này đã từng đột nhiên một so, ở Sở Đức mới vừa xuyên qua lại đây kia mấy năm, hắn giống như là làm lơ bất luận cái gì vai chính quang hoàn giống nhau, ở Sở Đức một đường hát vang tiến mạnh, cơ hồ cho rằng chính mình đã trở thành tân thế giới thần khi. Cũng là vô mặt đột nhiên xuất hiện, đem Sở Đức ấn ở trên mặt đất chính là một đốn đánh tơi bời, kia một đốn đánh tơi bời đã tấu ra Sở Đức máu mũi, cũng tấu nát Sở Đức kiêu ngạo. Này giống như cũng là Sở Đức cùng vô mặt lúc ban đầu kết hạ sống núi ngọn nguồn, đương Sở Đức lần đầu tiên bị vô mặt đạp lên dưới chân, mà vô mặt thậm chí đều không có đem ánh mắt đầu hướng hắn, mà đầu hướng về phía Thánh Lợi Văn Thành những cái đó binh lính khi. Sở Đức trong lòng liền âm thầm thề, chính mình một ngày nào đó cũng muốn giống vô đối mặt đại hắn giống nhau đem hắn đạp lên dưới chân. Sở Đức trên mặt tươi cười hoàn toàn không nhịn được. Điện thoại kia đầu nữ nhân tò mò hỏi, "Huy, Sở Đức tướng quân, làm sao vậy?" "A, không, không có gì." Sở Đức vội vàng lắc lắc đầu, "Chẳng qua là sửng sốt một chút mà thôi." "Tốt, kia ta liền chờ ngài tin tức tốt." Bên kia nữ nhân cười nói xong những lời này sau, liền cắt đứt điện thoại. "Chúng ta thật sự quyết định muốn tấn công thành phố này sao?" Thánh Lợi Văn Thành biên cảnh, lệ thuộc với Áo Lai Đế Quốc lãnh địa, bị Áo Lai Đế Quốc nhân xưng chi vì Áo Lai Lợi Nhĩ khu vực. Có hai cái thân xuyên đế quốc quân phục người chính dựa vào đổ nát thê lương tán gẫu, như vậy ngẫm lại, thật đúng là có điểm không thể tưởng tượng a. Trong đó một cái niên cấp càng tiểu nhân tóc vàng, tướng lãnh nói, không sai. Một cái khác tuổi trọng đại, để lại một phen dâu người ta nói, tưởng tượng đến có thể tiến kia tòa thành thì, trong lòng ta vẫn là có chút thấp thỏm, liền tổng như là sau lưng treo một phen lợi kiếm dường như. Hết chương.